Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, trang 725. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đang ở xử lý Hoa Thuyền sự tình, Hoa Thuyền nguyên bản kế hoạch hào. Muốn ở bên ngoài lại khai mấy cái hoa phố, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay tuyển mà hơn nữa phái người. Tuy rằng có Thanh Tú Tiểu Soái Ca giúp nàng xử lý. Nhưng là cũng là thanh nhàn không được, Hoa Thuyền nhân số vẫn luôn ở bị khống chế. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt còn không nghĩ làm Hoa Thuyền trở nên quá mức lớn mạnh. Sau đó bị người cấp theo dõi, nhưng mà cho dù là ở phi thường nghiêm khắc nhân số khống chế dưới. Hoa Thuyền nhân số vẫn là ở lấy một cái phi thường không thể tưởng tượng trạng thái, tiêu. Thăng, Hoa Vinh Nguyệt thiệt tình cảm thấy người này số quá nhiều. Nhưng là Hoa Thuyền những người khác, nhưng thật ra cảm thấy còn hào. Thậm chí cảm thấy cái này khuếch trương tốc độ quá chậm chút. Hoa Diện ở phương diện này có chút quá mức cẩn thận, bọn họ ý tưởng rốt cuộc là cái dạng gì Hoa Vinh. Nguyệt cũng đoán không quá minh bạch, có thể là cảm thấy Hoa Thuyền hẳn là hôm nay tăng số 1000, ngày mai tăng số 10000. Dù sao tân tiến vào này nhóm người Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là có cái an bài nơi đi. Chính là an bài đến mới nhất hoa phố hoặc là đi son phấn cửa hàng chợ thủ bái. Hoa Vinh Nguyệt không trông chờ những người này vừa tiến đến là có thể làm điểm cái gì thật sự. Bất quá nàng nhận người tiến vào vẫn là có mấy cái chuẩn tắc. Một là không được tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Nhị là nữ sĩ ưu tiên. Sau đó Hoa Thuyền bên trong quả nhiên a bắt đầu điên truyền nàng thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, trời đất chứng giám. Hoa Vinh Nguyệt đều đã bao lâu không có hồi Hoa Thuyền. Sao có thể là vì xem tiểu tỷ tỷ, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra ẩn ẩn nghe nói qua. Ở một ít kẻ điên chi gian, Hoa Thuyền thanh danh giống như trở nên hơi chút có điểm tồn tại cảm. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Bởi vì ở nàng xem ra, Hoa Thuyền tương đối mà nói tuyệt đối không tính là một cái hảo nơi đi, bên này quy củ thực nghiêm. So địa phương khác muốn nghiêm thượng N lần, nàng cảm thấy đối với trời sinh tính tương đối bôn. Phóng kẻ điên nhóm tới nói, vô luận như thế nào nơi này đều không coi là thượng là một cái hảo địa phương. Bởi vì nàng cơ hồ là cầm người bình thường tiêu chuẩn tới ước thúc này đó kẻ điên, sau lại Thanh Tú. Tiểu Soái Ca giải quyết nàng nghi hoặc, Tiểu Soái Ca nói những người này cũng không để ý nơi này nghiêm không nghiêm. Bọn họ đại bộ phận chỉ là bôn Hoa Diện người này tới, hơn nữa bọn họ cũng không phải đối Hoa Thuyền. Cái này địa phương có cái gì cảm tình, này đối với bọn họ tới nói. Chỉ có thể nói là một loại đầu tư, cho nên tới nơi này người trước mắt đều vẫn là chút tầng dưới chót kẻ điên. Chân chính có điểm năng lực phần lớn còn ở quan vọng, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu nghe được thời. Điểm còn đầy mặt dấu chấm hỏi, sau đó Thanh Tú Tiểu Soái Ca nói Hoa Diện hiện tại thực lực chính là này đó kẻ điên nhóm trong lòng. Định Hải Thần Châm, kẻ điên là nhất mộ cường một đám người. Cho nên chỉ cần Hoa Diện còn ở nơi này, liền nhất định có người cuồn cuộn không ngừng tới. Cái này lý do miễn cưỡng xem như thuyết phục Hoa Vinh Nguyệt, không phải nhìn chúng Hoa Thuyền, mà là nhìn chúng Hoa Diện người này. Sao, Hoa Vinh Nguyệt hồi lâu cũng không từng xuất hiện ở Hoa Thuyền bên trong. Mấy ngày nay rút ra thời gian tới lại đi trở về một lần. Nàng tới chính là một cái tân hoa phố. Này hoa phố từ bề ngoài đi lên xem, tựa hồ cùng bình thường đường phố không có gì khác nhau. Bởi vì bên này ban ngày xác thật còn ở bình thường buôn bán. Thậm chí có người thường còn sẽ ban ngày tới nơi này bày quán, nhưng là nơi này tới rồi buổi tối. Liền tất cả đều là đèn đuốc sáng trưng, Hoa Thuyền người cũng đều sẽ lên phố tự do hành động, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu não trừu tưởng cấp. Nơi này khởi cái tên là XX Bất Dạ Thành. Sau lại cảm thấy rất giống KTV mà từ bỏ, nơi này. Nói thật ra, Buổi tối ghé vào trên lầu hướng tới phía dưới xem, vẫn là đặc biệt đồ sộ, không phải đơn thuần xinh đẹp, mà là đồ sộ. Rốt cuộc cổ đại rất ít có loại địa phương này sẽ đèn đuốc sáng trưng, hoa phố tới rồi buổi tối liền không cho bình thường tiểu thương ở lại bên trong. Ở bên trong trừ bỏ chút cái gì cũng không biết người thường ngoại, cũng chỉ có hoa thuyền chính mình người. Này hoa phố tuy rằng mới khai trương không đến một vòng, nhưng là buổi tối náo nhiệt quá mức. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt khắc sâu lĩnh ngộ nhân loại chính là có tu tiên cái này truyền thống. Vô luận là cổ đại người vẫn là hiện đại người, tại đây điều người đến người đi. Đăng hỏa huy hoàng trên hoa phố, có một người ngồi ở hoa phố tối cao cái này trên lầu, an tĩnh uống một ly trà. Hoa phố cửa sổ đều không phải dùng giấy, mà là dùng sa mỏng, cửa sổ đều rất lớn. Này vẫn luôn là hoa thuyền một cái đặc sắc, ở trên đường phố người rất xa vừa thấy là có thể thấy trong phòng mặt người cắt hình. Hôm nay ở trên hoa phố mặt người có tân nhân, cũng có lão nhân, còn có cái gì cũng không biết người thường. Bọn họ có người chưa chắc biết nơi này ngồi chính là ai, nhưng là đại bộ phận ánh mắt đều hướng tới bên này nhìn lại đây, bởi vì người nọ đích xác tương đối hấp dẫn mọi người tầm mắt. Bên người rải rác thêm lên có 20 tới cá nhân. Từ đường phố hướng trên lầu xem, chỉ có thể thấy một người dựa vào cửa sổ ngồi, một tay nhẹ dựa cửa sổ, an tĩnh chiều phía dưới nhìn. Cứ việc cách một tầng lưới cửa sổ, bên ngoài người vẫn là có thể xuyên thấu qua lưới cửa sổ một khuy người này băng sơn một góc. Trên người hắn ăn mặc một thân thực rộng thùng thình, cũng thực phiêu giật xiêm y. Thân hình tuy rằng chỉ là một chỗ cắt hình, nhưng là lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm giống vân thượng người, tựa hồ trên phố này sở hữu hết thảy đều ánh vào hắn mi mắt. Hắn tựa như một cái đối thế tục còn có chút hứng thú công tử giống nhau, rất có hứng thú nhìn phía dưới hết thảy, đơn từ hắn nhất cử nhất động, chút nào nhìn không ra tới hắn cùng giang hồ có cái gì liên hệ. Chỉ liếc mắt một cái nhìn lại là có thể làm người cảm nhận được trước mắt phú quý thanh thản chi ý. Hắn buông chén trà trong nháy mắt, bên cạnh lập tức có người đi lên thế hắn thu thập hảo trên bàn đồ vật, bên cạnh một người khác thế hắn phủ thêm một kiện áo dài, lại có người thế hắn đánh lên đèn lồng, khởi động dù. Có chút ở trên phố tùy ý đi dạo người thường nhìn như vậy mênh mông cuồn cuộn đoàn người xuống dưới, ý đồ đi xem một cái kia đứng ở chính giữa nhất người là bộ dáng gì. Trong lúc nhất thời này trên đường cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi, chính giữa nhất người kia bị mọi người cấp vây quanh lên. Từ bên cạnh chỉ có thể thấy hắn trên đầu mang một chi kim quang sán sán cây châm, còn có kia thân lửa đỏ đại sam, ở sáng ngời ánh đèn hạ phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa. Trên đầu của hắn còn có một phen thật lớn dù giấy, dù trên mặt có kim phấn cùng màu lam vẽ thành thật lớn cá vàng cùng mênh mông cuồn cuộn nước gợn. Hết chương.